Cô càng nghĩ càng tức giận, trong lòng không thoải mái, khó vui vẻ. Dựa vào đâu Tiểu Mặc phải gánh chịu một mình, Lôi Đình Lệ thì vui vẻ bên người phụ nữ khác. Trước đó luật sư của Lôi Đình Lệ tìm cô có số điện thoại của luật sư, trực tiếp gọi điện thoại qua đó, hung dữ nói. Tôi muốn nói chuyện với Lôi Tổng của các người, kêu anh ta đến nghe điện thoại. Giải quyết chuyện này là trách nhiệm của chúng tôi, cô tìm Lôi Tổng cũng vô dụng. Luật sư cự tuyệt nói, tôi muốn nói với Lôi Đình Lệ chuyện khác liên quan đến bạn gái của anh ta, nếu anh ta không nghe điện thoại, sẽ hối hận cả đời, anh cứ nói vậy với anh ta, nếu anh ta thật sự hối hận cả đời, sẽ trách anh ban đầu không chịu truyền tin cho anh ta. Lâm Miễu tức giận nói, trực tiếp cúp máy. Cô đến nhà hàng gần đó gọi món, có một chuyện, tại sao cô phải ra đây mua, không phải có thể gọi đặt hàng sao? Quên đi, đến cũng đến rồi. Lúc cô đợi, một lúc lại coi điện thoại, một lúc nữa lại coi điện thoại. Cô nghĩ, nếu 5 phút nữa Lôi Đình Lệ không gọi đến, cô sẽ không nói gì nữa hết. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Lôi Đình Lệ gọi đến. Alo, Lôi Đình Lệ. Lâm Miễu tức giận nói lớn. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Tìm tôi có chuyện, tôi hỏi anh, nếu Tiểu Mặc mang thai con anh tính làm gì? Lâm Miễu trực tiếp hỏi. Tôi và cô ấy có làm biện pháp phòng ngừa cô ấy sẽ không mang thai. Lôi Đình Lệ chắc chắn nói. Thứ đó dễ vỡ, anh không biết sao. Lâm Miễu cay độc nói, cách trương.